12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Trần Túy nói lời là rất động lòng người, bất quá tại hắn về hưu trước đó, chỉ sợ đều chỉ có tại trên TV nói với Trần Điểm sáng sớm tốt lành. Bất quá Trần Điểm cái này rượu, vốn là chỉ là Trần Túy mỗi sáng sớm 6 điểm chủ trì sáng sớm tin tức. Đã không có cách nào ở trước mặt chào buổi sáng an. Vậy liền đem sở hữu tâm tư đều vò tiến trong rượu. Lấy rượu truyền lại cho đối phương. Rất nhanh tháng 5 cũng sắp đến hồi kết thúc. Chu Kha dã mô phỏng tốt cùng Trần Điểm hợp đồng hợp tác. Mang đến Trần Điểm bia phòng. Lúc đầu ký hợp đồng loại sự tình này. Hẳn là tìm càng thêm địa phương an tĩnh. Nhưng Trần Điểm nếu như cùng hắn ước tại nơi khác gặp mặt. Trần Túy nói không chừng thực sẽ đi theo. Để cho tiện, nàng vẫn là đem địa điểm ổn định ở bia phòng. Hợp đồng Trần Điểm cầm tới về sau. Trước cho Trần Túy xét duyệt một lần. Trần Túy xác định không có vấn đề. Nàng mới ký vào đại danh của mình. Sự tình hết thảy đều kết thúc sau. Chu Kha dã cũng quay trở về xê thị. Còn lại, liền nhìn Trần Điểm rượu. Trần Điểm đem nguyên là phối phương sửa đổi một chút. Một lần nữa nhưỡng một lần cái này rượu, nàng nghĩ đến nhưỡng tốt về sau, lấy trước cho Trần Túy nếm thử, cất rượu là cần tốn hao một đoạn thời gian, tại rượu nhưỡng tốt trước đó, Trần Điểm trước nghênh đón những vấn đề khác, ngày quốc tế thiếu nhi, cũng là nàng gặp Trần Túy phụ mẫu ngày lễ, trước đó Trần Túy đã đề cập với nàng chuyện này, nàng cũng đáp ứng xuống, thế nhưng là thật rốt cuộc đồng tiết một ngày trước. Nàng vẫn là khẩn trương đến ngủ không yên, lúc này nàng vô cùng bội phục Trần Túy, vậy mà tại đối mặt nàng phụ mẫu ngoại gia 4 người ca ca lúc, lại còn có thể ung dung không vội, ngày quốc tế thiếu nhi Trần Túy không nghỉ, Trần Túy cùng phụ mẫu ước chính là cơm tối, buổi chiều tốt mang theo Trần Điểm đi tham gia Trần Nhất Nhiên ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động. Trần Điểm trên giường lật qua lật lại. Đem Trần Túy khung chat ấn mở lại xiên rơi, chính là không có phát tin tức quá khứ, thời gian này Điểm, học trưởng sợ là đã sớm ngủ, hắn ngày mai còn muốn đi làm, nàng nếu là đem hắn đánh thức sẽ không tốt, cầm điện thoại lại lật một lát Weibo, điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái, là Trần Túy gửi tới tin tức, Trần Túy, đã ngủ chưa, Trần Điểm hơi sững sờ. Học trưởng lúc này lại còn không có ngủ sao? Nàng ấn mở tin tức, ở giữa cực nhanh ở trên màn ảnh Điểm. Còn không có, ngủ không được Trần Túy. Bởi vì chuyện ngày mai khẩn trương. Trần Điểm, đối QAQ Trần Điểm. Học trưởng trước ngươi gặp người nhà của ta làm sao đều không khẩn trương a? Trần Điểm trông cậy vào Trần Túy truyền thụ chính mình một chút kinh nghiệm. Mong đợi nhìn chằm chằm màn hình. Trần Túy. Kỳ thật ta cũng rất khẩn trương, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi Trần Điểm. Bằng Trần Túy, yên tâm, cha mẹ ta nhìn thấy ngươi sẽ rất cao hứng Trần Điểm. Thật sao, Trần Túy, thật, ngươi cùng ta tỷ phu không đồng dạng, cha mẹ ta sẽ thích của ngươi. Trần Điểm, tốt a, vậy ta muốn thả ra tay cơ đi ngủ. Nói đến đã trễ thế như vậy. Học trưởng ngươi làm sao còn chưa ngủ? Trần Túy, ta nghĩ đến ngươi khẳng định khẩn trương đến ngủ không được. Chờ ngươi tin cho ta hay đâu? Kết quả chờ nửa ngày cũng không đến. Chỉ có thể ta chủ động tìm ngươi. Cách màn hình điện thoại di động, Trần Điểm bị Trần Túy nói đến tim đập rộn lên. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, coi như Trần Túy phụ mẫu thật không tốt ở chung. Chỉ cần Trần Túy vẫn còn. Nàng liền có dũng khí vượt qua hết thảy khó khăn, mà lại học trưởng, cũng chắc chắn sẽ không nhường nàng chịu ủy khuất, lại thuyết minh thiên còn có thiện thiện tên yêu quái này ở đây. Trần Điểm, ta cho là ngươi ngủ, mới không có cho ngươi phát tin tức, hàn huyên với ngươi qua sau ta cảm giác tốt hơn nhiều. Ngủ ngon, học trưởng, Trần Túy, ngủ ngon, trưa mai đi thẳng đến đài truyền hình đến chờ ta. Trần Điểm, ân nàng hồi xong tin tức, liền đem điện thoại để qua một bên, chuyên tâm bồi dưỡng lấy buồn ngủ. Trước đó Trần Túy đề cử quá nàng hô hấp đại pháp. nàng dựa theo hô hấp pháp làm mấy lần, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai nàng là bị đồng hồ báo thức đánh thức. Vương Thục Chân nữ sĩ biết nàng hôm nay muốn đi gặp Trần Túy phụ mẫu. Còn sợ nàng ngủ quên, cũng dẫm lên đốt đến gõ cửa của nàng. Trần Điểm nhấn tắt đồng hồ báo thức, hướng phía cửa giống lên một tiếng. Đi lên, không muốn gõ, vài tiếng chó sủa về sau. Phía ngoài tiếng đập cửa rốt cục cũng đã ngừng. Trần Điểm vọt vào tắm, một bên xoa tóc một bên từ trên lầu đi xuống. Hôm nay nàng lên được đặc biệt sớm, lúc này cũng còn không tới 9 điểm mà Ni TV đặt vào hôm nay sáng sớm tin tức. Trần Điểm nghe thấy Trần Túy thanh âm loáng thoáng truyền đến. Đi đến quầy ba phía trước đối TV ngồi xuống. Trong TV nhìn mình bạn trai, có cái gì khác biệt cảm giác? Vương Thục Chân nữ sĩ đem chuẩn bị trứng gà sandwich cùng sữa bò bưng lên bàn. Hỏi đưa lưng về phía thân thể Trần Điểm mà Ni Trần Điểm nói. Cảm giác hôm nay học trưởng vẫn là đẹp trai như vậy, a Vương Thục Chân nữ sĩ ném một câu chào. Phúng, đem đặc biệt vì Trần Nhất Nhiên chuẩn bị ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật đem ra. Đây là hôm nay ta làm điểm tâm nhỏ, đặc địa đơn độc trang một phần cho tiểu bảo bối. Ngươi hôm nay thuận tiện mang cho hắn, tốt, Trần Điểm nhìn xem trên bàn đóng gói tinh mỹ hộp quà. Hỏi một câu, ta có sao, ngươi còn muốn quá ngày quốc tế thiếu nhi. Ngươi nghe một chút trên mạng tiểu bằng hữu đối người trưởng thành quá ngày quốc tế thiếu nhi là. Thế nào nói, ta mới không nghe, bọn hắn lợi hại như vậy. Có bản lĩnh đừng hỏi đại nhân muốn lễ vật a. Vương Thục Chân nữ sĩ không để ý tới nàng. Lại cầm một cái khác hộp quà ra. Đây là cho Trần Túy Nhi ba mẹ. Trần Điểm vui mừng nhướng mày. Cười hì hì thu xuống tới, vẫn là mụ mụ nghĩ đến chu đáo, nàng trước đó một mực tại sầu muốn dẫn cái gì cho Trần Túy phụ mẫu. Mụ mụ chọn, tuyệt đối không sai, Vương Thục Chân nữ sĩ đem lễ vật cầm xong, đứng tại Trần Điểm đối diện, chống nạnh cùng với nàng bàn giao. Ngươi nhìn Trần Túy Nhi cùng tiểu bảo bối tại trước mặt chúng ta đều biểu hiện được tốt như vậy. Ngươi hôm nay đi gặp người ta phụ mẫu. Cũng muốn biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối không nên cho chúng ta mất mặt biết. Trần Điểm lầm bầm một tiếng. Mẹ, ta thật vất vả đem tâm tính để nằm ngang hòa. Ngươi đừng lại cho ta gia tăng áp lực, dạng này liền gia tăng áp lực. Cái gì tâm lý tố chất? Vương Thục Chân nữ sĩ lắc đầu. Đi, vậy ta cũng không nói ngươi. Ngươi ăn điểm tâm đi hóa cái trang thay quần áo khác. Cách ăn mặc đẹp mắt một chút tốt. Nữ vương đại nhân, coi như Vương Thục Chân nữ sĩ không giao đại. Trần Điểm cũng sẽ thật tốt cách ăn mặc hạ, nghĩ đến là đi gặp trưởng bối. Nàng cũng không có hóa quá nồng trang, váy cũng chọn là bảo thủ thục nữ. Đánh giá trong gương chính mình, Trần Điểm vẫn là không khỏi lo lắng. Trước đó Trần Túy nói với nàng, của nàng nghề nghiệp hắn đã nói cha mẹ của hắn cũng không có ý kiến gì. Thật là không có ý kiến sao? Nàng lúc trước đề xuất muốn tại Thanh Nam ngõ mở bia phòng thời điểm. Liền người nhà của nàng cũng đã có ý kiến. Chưa nói chi là Trần Túy cha mẹ. Thanh Nam ngõ hiện tại là A Thị sinh hoạt ban đêm tiêu chí. Cũng là du khách thích đánh thẻ võng hồng địa điểm. Danh khí là có, không tốt tin tức cũng có. Trần Túy phụ mẫu đều là làm học thuật nghiên cứu. Tư tưởng khả năng so với bình thường người còn muốn bảo thủ chút a. A, nhân sinh vì cái gì gian nan như vậy? Nàng vỗ vỗ mặt mình, để cho mình đừng lại suy nghĩ lung tung. Trần Túy phụ mẫu đến tột cùng sẽ như thế nào? Vẫn là nhìn thấy mặt mới biết được. Đến lúc đó thật có hiểu lầm, nàng sẽ chậm chậm cùng bọn hắn giải thích. Nàng cầm điện thoại đối gương to bên trong chính mình soi trương tướng. Phát cho Trần Túy nhìn, Trần Điểm, ta hôm nay dạng này cách ăn mặc, cha mẹ ngươi sẽ thích sao? Trần Túy lúc này vừa hạ tin tức, còn không có thời gian nhìn điện thoại, chờ hắn làm xong về sau. Hắn rảnh rỗi cho Trần Điểm trở về cái tin tức, nhìn rất đẹp, đừng quá khẩn trương, có ta giúp ngươi, hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung câu, còn có Trần Nhất Nhiên, rõ ràng Trần Nhất Nhiên chỉ có 8 tuổi. Nhưng loại thời điểm này hắn lại cảm thấy hắn phá lệ đáng tin. Trần Thúy, đây là trong đài ngày quốc tế thiếu nhi gói quà lớn. Phần này cho các ngươi nhà Trần Nhất Nhiên, Điền Sâm để một cái siêu cấp lớn gói quà lớn. Bỏ vào Trần Thúy bên bàn làm việc bên trên. Trong đài hàng năm ngày quốc tế thiếu nhi đều sẽ cho có con cái chính thức nhân viên phát ngày quốc tế thiếu nhi gói quà lớn. Con cái qua lĩnh gói quà lớn tuổi tác sau, liền không lại hưởng thụ cái này phúc lợi. Theo lý thuyết Trần Nhất Nhiên không phải Trần Thúy con cái, là không tại cái này phúc lợi chính sách bên trong, nhưng trong đài lãnh đạo biết Trần Nhất Nhiên tình huống đặc thù, cho nên mỗi một năm đều cho hắn phát gói quà lớn. Cảm ơn, Trần Thúy đem gói quà lớn thu lại, cùng Điền Sâm nói tiếng cảm ơn. Điền Sâm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không có việc gì hôm nay liền đi trước đi, đừng để tiểu bằng hữu một người quá ngày quốc tế thiếu nhi ân. Ta biết, Trần Túy lại nói thứ tạ, đem đồ vật thu thập xong, liền cho Trần Điểm phát cái tin. Trần Túy, ta tan việc, tại đài truyền hình cửa chờ ngươi Trần Điểm, à ta còn tại tàu điện ngầm bên trên, còn có hai trạm, hôm nay Trần Điểm đặc địa không có lái xe. Tránh khỏi đợi lát nữa lại được gọi chở Jumani Trần Túy. Không có việc gì, ngươi từ từ sẽ đến. Ta đem xe mở đến tàu điện ngầm miệng đi. Ngươi tại tàu điện ngầm miệng chờ ta đi Trần Điểm. Tốt, tàu điện ngầm đến trạm sau. Trần Điểm dẫn theo Vương Tục Trần nữ sĩ cho nàng hai cái hộp quà. Từ thông hướng A3 cửa ra đi ra, vừa trở về mặt đất, nàng đã nhìn thấy Trần Túy dừng ở bên lề đường xe. Trần Túy cũng nhìn thấy nàng, đặc địa minh thanh địch nhắc nhở nàng. Trần Điểm đi qua, đem hộp quà đặt ở chỗ ngồi phía sau. Mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Phía sau ngươi thả cái kia đại lễ mạo, là mua cho Thiện Thiện sao? Trong đài cho tiểu bằng hữu phát, hàng năm đều có Trần Túy trở lấy Trần Điểm thắt chặt dây an toàn. Phát động xe, ngươi dẫn theo chính là cái gì? Mẹ ta chuẩn bị, một phần cho Thiện Thiện. Một phần cho thúc thúc A-di, Trần Túy gật gật đầu. Khẽ cười một tiếng, thật hâm mộ tiểu bằng hữu. Còn có ngày quốc tế thiếu nhi có thể quá, Trần Điểm cảm thán nói. Đúng vậy a, người trưởng thành chỉ có ngày độc thân. Trần Túy nhìn nàng một cái, cười nói, thật đáng tiếc, ngươi bây giờ liền ngày độc thân cũng không có. Bất quá ngươi còn có thể quá lễ tình nhân, Trần Điểm đưa di động lấy ra. Ấn mở lịch ngay. Để cho ta tới nhìn xem, gần nhất một cái lễ tình nhân là lúc nào, Trần Túy buồn cười lên. Hiện tại bởi vì điện thương bán hạ giá, một năm qua được mấy cái lễ tình nhân, à, ta còn mang theo một chút điểm tâm nhỏ tới. Ngươi đói bụng sao, muốn hay không ăn trước điểm? Trần Điểm nói liền từ trong bọc lật ra một cái cố ý dùng để chở điểm tâm nhỏ cái túi. Đều là mẹ ta buổi sáng là money, Trần Túy nói. Người ăn trước đi, ta lái xe, Trần Điểm nghĩ nghĩ. Cái kia cái tiểu bánh bích quy, đưa tới Trần Túy miệng. À, ta cho người ăn, Trần Túy dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Trần Điểm đưa đến chính mình bên miệng. Bánh bích quy, môi mỏng hé mở, cắn vào miệng bên trong. Đầu lưỡi của hắn không biết là vô tình hay là cố ý. Đảo qua Trần Điểm đầu ngón tay. Liền cùng bị điện giật bình thường, đánh Trần Điểm bỗng nhiên rút tay về chỉ, Trần Túy miệng bên trong ngậm money lấy bánh bích quy, cười nhẹ bắt đầu, ngoặc kép, học trưởng lúc nào trở nên hư hỏng như vậy, về sau nàng không còn cho Trần Túy uy bánh bích quy. Chính mình cũng tùy tiện ăn hai khối điểm tâm nhỏ, liền đem đồ vật thu vào, tới trường học về sau, Trần Túy phát hiện dừng xe là cái vấn đề lớn. Trường học phụ cận chỗ đậu tất cả đều đậu đầy, một điểm khe hở cũng không tìm tới, hắn đành phải đem xe mở đến lại địa phương xa một chút. Ngừng tốt về sau cùng Trần Điểm gọi xe trở về, cửa trường học, đứng đấy hai cái xuyên thú bông trang lão sư, đang cùng tiểu bằng hữu chụp ảnh chung, thị một nhỏ hơn thứ Trần Điểm tới qua, hôm nay bố trí rất nhiều vòng hoa và khí cầu sau. Trở nên cùng công viên trò chơi đồng dạng, hôm nay cái này thời tiết, lão sư cách ăn mặc thành cái dạng này, cũng là rất tận tụy a, tại một đống ngắn tay trong váy. Lão sư thú bông trang nhìn xem liền nóng, học trưởng ngươi không nóng sao? bởi vì hôm nay là Trần Túy ngày làm việc, cho nên hắn đi làm vẫn là xuyên Âu phục. Hiện tại hắn mặc dù đem áo khoác cùng cà vạt cởi ra, nhưng tay áo dài áo sơ mi cùng quần tây vẫn là rất nóng. Còn tốt, cùng lão sư so ra không đáng giá nhắc tới, Trần Túy dẫn chân điềm. Tại phi thường náo nhiệt trên bãi tập đi dạo một vòng. Buổi sáng hoạt động là biểu diễn tiết mục, Trần Túy bởi vì đi làm không có tham gia. Bất quá lão sư đem video đều phát đến nhà trường nhóm bên trong. Hắn cũng toàn bộ nhìn, hiện tại các bạn học đã bắt đầu tham gia dạo chơi công viên hoạt động. Bởi vì trong phòng học sân bãi có hạn, còn có không ít hoạt động là tại thao trường cùng trên sân bóng rổ cử hành. Hoa, hiện tại ngày quốc tế thiếu nhi đều như thế phong phú sao? Trần Điểm nhìn xem thao trường hai bên lão sư bày các loại quầy hàng. Chỉ hận chính mình sinh ra sớm mấy năm, ta nhớ được ta lúc đi học, còn không có dạng này. Hiện tại lão sư đều rất trẻ trung, lại thêm mạng lưới phổ cập, khẳng định là so trước kia càng thêm muôn màu muôn vẻ, ha ha. Đột nhiên có loại Trần MC tại truyền bá tin tức cảm giác, Trần Điểm đang nói. Đã nhìn thấy ở phía trước mua bắp rang Trần Nhất Nhiên. Thiện Thiện ở nơi đó, Trần Túy cũng nhìn thấy hắn. Cùng Trần Điểm cùng đi quá khứ, Trần Nhất Nhiên nhìn thấy bọn hắn, kích động hướng bọn họ phất phất tay. Cữu cữu, cữu mụ, Trần Điểm, ngoặc kép, nàng đi lên dùng sức vuốt vuốt đầu của hắn. Trần Nhất Nhiên cười hắc hắc, cũng không có tránh, ngươi trôi qua còn thật dễ chịu. Trần Túy nhìn Trần Nhất Nhiên cầm trong tay kẹo đường còn không? Có ăn xong, lại mua lấy bắp rang, nhịn không được nhíu mày sao? Đây đều là ta cần làm trò chơi kiếm tới phiếu hối đoái mua. Trần Nhất Nhiên nói, còn rút một thanh phiếu cho Trần Túy nhìn, thấy không, ta thế nhưng là đại hộ người ta. Phốc, Trần Điểm bị hắn chọc cho cười ra tiếng, Trần Túy cũng trên mặt vui vẻ nói, a, vậy sau này liền dựa vào ngươi nuôi gia đình, hắc. Ngươi khoan hãy nói, loại màu sắc này hy hữu phiếu, là có thể mua thịt mua gạo. Ta có hai tấm, có thể mua hai cân đâu. Vậy xem ra buổi tối hôm nay ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm ni, Trần Túy đạo. Trần Nhất Nhiên buông buông tay. Ta không có vấn đề a. Bất quá hôm nay không phải muốn đi gặp ông ngoại bà ngoại sao? Trần Điểm lúc đầu bởi vì ngày quốc tế thiếu nhi trầm tĩnh lại thần kinh. Lập tức lại có chút căng thẳng. Trần Túy nắm chặt nàng để ở bên người tay. Thanh âm êm dịu nói với nàng, buổi tối ngay tại trong nhà ăn cơm rau dưa, cũng không có người ngoài, buông lỏng một chút ân, Trần Điểm nhẹ gật đầu. Cười hỏi Trần Nhất Nhiên, Thiện Thiện, đợi lát nữa còn muốn tham gia trò chơi gì sao? Có, Trần Nhất Nhiên chỉ sân bóng rổ bên kia có hai người ba chân, nhất định phải ra trưởng cùng tiểu hài cùng nhau tham gia. Ta ngay tại chờ các ngươi đến đâu tốt, đợi lát nữa chúng ta đi tham gia hai người ba chân tốt. Ta không cùng cữu cữu cùng nhau, hai chúng ta tổ đội đi. Trần Nhất Nhiên quả quyết từ bỏ hắn tốt cữu cữu Trần Túy. Cuộc thi đấu này hạng nhất có thể đến một chương hy hữu phiếu. Chúng ta lại có thể mua gạo mua thịt, Trần Điểm cười một tiếng. Nghĩ thầm, Thiện Thiện tiểu bằng hữu thật đúng là phá lệ công việc quản gia a. Sao tác giả có lời muốn nói, cái kia giấc ngủ hô hấp đại pháp, liền là 478 hô hấp pháp, hấp khí 4 giây, ấm ức 7 giây, lại hơi thở 8 giây, nghe nói rất có tác dụng, mất ngủ bằng hữu có thể thử một chút, cuối cùng chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ a. Hết chương.